Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, Namikaze Minato. Kakashi, người biết không, nước có thể dẫn điện. Yamanaka Viên nói nhượng Kakashi sững sờ. Nước có thể dẫn điện hắn đương nhiên biết rõ. Kia người biết không, trong bùn mặt cũng có nước. Lôi độn, địa tẩu, không được. Đối mặt Yamanaka Viên lôi độn, Kakashi chỉ có thể lựa chọn thật cao nhảy lên. Nếu là bị lôi độn tê dại, Yamanaka Viên tuyệt đối sẽ nhân cơ hội này cho hắn nặng nề một kích. Mà Yamanaka Viên nhìn xem thân trên không trung Kakashi, hai tay kết ấn, thủy độn, thủy long đạn, trên không trung Kakashi không có điểm mượn lực. Một kích này cơ hồ là tất trúng. Kakashi hiển nhiên cũng biết rõ một kích này hắn không thể tránh né, chỉ có thể đón đỡ. Xấu, mão, thân, Chidori, ngoặc kép, Chidori là cấp độ A nhẫn thuật, thủy long đạn là cấp độ B. Kakashi, Chidori, xuyên qua thủy long đạn. Yamanaka Via không có tiếp tục công kích. Kakashi rơi xuống đất sau đó thở hổn hển. 2 năm không thấy, người cư nhiên trở nên mạnh như vậy. 2 năm qua Lý Tạp Kakashi tại các loại trong nhiệm vụ ma luyện chính mình. 6 tuổi hắn trở thành trung nhẫn là thật tới danh quy. Thậm chí bất luận nhiệm vụ kinh nghiệm chỉ nói thực lực. Kakashi vững vàng tinh anh trung nhẫn. Kakashi vốn dĩ là lần này trở về hắn có thể đánh bại Yamanaka Via. Nhưng hắn không nghĩ tới Yamanaka Via thực lực tại trong 2 năm tăng lên như vậy nhanh chóng. Hắc hắc, Kakashi còn muốn tiếp tục không? Không cần, người thắng. Kakashi thống khoái nhận thua. Nhìn Yamanaka Via thành thạo bộ dáng, Kakashi liền biết rõ Yamanaka Via thực lực Via không chỉ như thế. Kusinai, đây là ngươi đệ tử sao? Thật là một thiên tài. Đó là, đệ tử ta nhất định là thiên tài. Số 3 sân huấn luyện cửa vào. Kusinai cùng một cái tóc vàng xuất ca tay cầm tay. Đàm luận lấy Yamanaka Via cùng Kakashi. Vừa vặn kết thúc đối chiến hai người. Bị vội vàng không kịp chuẩn bị nhét một bó to thức ăn cho chó. Yamanaka Via hướng lấy hai người đi tới. Kusinai tỉ tỉ, đây là bạn trai của ngươi phải không? Huyết hồng hột tiêu hiếm có y như là chim non nép vào người một mặt. Yamanaka Via cảm thấy không hòa hợp, vai diễn xuống đều có lỗi với chính mình. Nghe được Yamanaka Via nói, Kusinai sắc mặt trở nên thông hồng. Nàng lặng lẽ quang liếc mắt Namikaze Minato, đem mình tay từ Minato trong tay rút ra. Namikaze Minato cũng có chút ngượng ngùng. Có thể rốt cuộc là sau đó muốn đương Hokage người. Rất nhanh thì khôi phục bình thường. Khục khục, người tốt, ta là Namikaze Minato, Konoha thượng nhẫn. Kiếp trước Yamanaka Via cũng rất ưa thích Namikaze Minato, Konoha tia chớp vàng. Bằng vào một tay, phi lôi thần, thuật tốc độ có 102 nhẫn giới. Namikaze Minato thái độ làm người khoan hậu ôn hòa, làm việc cẩn thận nghiêm túc, đầu não tỉnh táo cơ trí. Thân là dân thường nhẫn giả lại có thể tại 10 mấy tuổi trở thành Kage cấp. Tại lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến nổi danh nhẫn giới. Nhượng những thôn khác truyền đạt như vậy mệnh lệnh. Phàm gặp phải Konoha tia chớp vàng có thể thả lập tức bỏ nhiệm vụ chạy trốn. Thôn sẽ không cho dư bất kỳ xử phạt nào. Thành là Hokage sau. Konoha 48 năm tại cửu vĩ tập thôn trong sự kiện chết đi. Hiện tại Namikaze Minato nhìn 15, 6 tuổi, khóe miệng luôn là treo lấy một tia ấm áp mỉm cười. Nhượng người có loại ấm áp cảm giác. Người tốt Minato tiền bối. Ta là Yamanaka Via, Konoha hạ nhẫn. Via, không nên khách khí như vậy. Người gọi hắn Kaka liền có thể. Kusinai nói đến, nghe được Kusinai nói Namikaze Minato trong mắt tinh quang lóe lên. Kusinai tính cách hắn tại quá là rõ ràng. Kusinai nói như vậy đại biểu nàng thật công nhận Yamanaka Via. Đem Yamanaka Via trở thành thân nhân mình. Namikaze Minato bắt đầu đối với. Đúng, Yamanaka Via sản sinh hứng thú. Kusinai nhưng là rất nhạy cảm. trở thành cửu vĩ Jinchuriki sau càng là có được nhận ra thiện ác năng lực. Có thể bị Kusinai công nhận nhất định là thật lòng đối với. Đúng, Kusinai người tốt, nghĩ tới đây Minato cảm thấy còn lại cũng không có vấn đề. Chỉ cần thật lòng đối với. Đúng, Kusinai được, cái gì khác đều không trọng yếu. Đều nói lâm vào yêu cháy bỏng người chỉ số thông minh đến gần vô hạn ở không. Kusinai câu nói đầu tiên nhượng Namikaze Minato đối với. Đúng, Yamanaka vía phần ấn tượng đề cao thật lớn. Minato Kaka, có cùng đệ tử kéo vào khoảng cách cơ hội. Yamanaka vía đương nhiên sẽ không bỏ qua cho. Tại Kusinai đáp cầu dắt mối dưới. Yamanaka vía thuận thế đổi lời nói. Lão sư, cái này không tốt lắm đi. Viễn hòa ta nhưng là nhẫn giáo bạn học. Một bên Kakashi nghe được Yamanaka vía gọi mình lão sư ca. Ca không nhịn được nói đến. Nhà vậy, có quan hệ gì nha? Vía như vậy thành thục. Không giống ngươi tiểu thí hài một cái. Còn không đợi Namikaze Minato phát biểu ý kiến. Kusinai trực tiếp chắc chắn hai người quan hệ. Một bên Namikaze Minato chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu một cái. Bạn gái cùng đệ tử. Đương nhiên là bạn gái. Bốn người tán gẫu một hồi. Yamanaka Via Chakra cũng không kém khôi phục. Hắn rất muốn biết rõ hiện tại Namikaze Minato mạnh như thế nào. Minato Kaka, ta nghĩ cùng ngươi luận bàn xuống. Namikaze Minato sững sờ. Sau đó liếc mắt nhìn Kusinai. Kusinai không chút do dự gật đầu một cái sau đó bày làm ra một bộ xem cuộc vui biểu tình. Tốt lắm đi. Kusinai đều không cự tuyệt. Chắc hẳn Yamanaka Via thực lực hẳn không yếu. Namikaze Minato cũng đáp ứng. Via, lấy ra ngươi sở hữu thực lực. Minato nhưng là rất mạnh. Hắn giá trị tín nhiệm. Được, nghe được Kusinai nói Yamanaka Via không chút do dự đáp ứng. Một mặt từ Yamanaka Via đối với. Đúng, Kusinai tín nhiệm. Mặt khác từ đối với nguyên tắc trong đệ tứ Hokage yêu thích. Minato Kaka, ta phải ra tay. Nói xong Yamanaka vía mở ra Seragon. Tinh hồng trong ánh mắt hai cái câu ngọc xoay tròn. Seragon, vẫn là song câu ngọc. Yamanaka vía không phải Yamanaka nhất tộc sao? Namikaze Minato có chút nghi ngờ không thôi nhìn xem Yamanaka vía. Yamanaka vía mở ra Seragon sau không chút do dự nào. Đối với, đúng, Minato liên tục thả ra hai phát. Thủy độn, thủy loạn ba. Minato rất dễ dàng tránh khai sơn trung viễn thủy độn. Tam chiến bắt đầu sau Namikaze Minato bị dự là nhẫn giới đệ nhất thần tốc. Tốc độ chính là Namikaze Minato đại danh từ. Yamanaka vía không do dự trực tiếp dùng được băng độn đem thủy loạn ba nước đóng băng. Minato lập tức bị băng bao vây. Yamanaka vía không có mở ra băng lôi hình thức. Băng lôi hình thức quá mức hao phí chakra. Tuy nhiên có thể tăng lên tốc độ phản ứng. Cùng lôi độn lực công kích. Nhưng là những thứ này tại Minato cực hạn tốc độ trước mặt đều vô ích. Yamanaka vía có thể dựa vào chỉ có băng độn thuấn di năng lực. Yamanaka vía sẽ còn băng độn. Minato đối với. Đúng. Kusinai đệ tử càng ngày càng hiếu kỳ. P.S. Nói xuống Uchiha nhất tộc hỏa thuộc tính vấn đề. Hôm nay tại bình luận khu có bạn đọc nói Uchiha nhất tộc cũng đều là có hỏa thuộc tính. Tại truyện tranh trong đúng là như vậy. Truyện tranh nói là Uchiha nhất tộc trời sinh liền có được hơn người khống hỏa năng lực. Nhân vật, chính ngay từ đầu thiết lập cũng là lôi hỏa nước ba thuộc tính. Cho đến mở sách trước cùng tại Nhật Bản bằng hữu một lần tán gẫu lúc nhớ tới cái đề tài này thuận. Miệng hỏi một câu, hắn cũng Hokage mê, hắn trực tiếp liền nói cho ta biết Uchiha nhất tộc không phải trời sinh đều có hỏa thuộc tính. Sau đó còn DN chạm đặc biệt tư tin một vị làm Hokage ấp chủ. Vị kia ấp chủ nói cho hắn biết Hokage manga bên trong câu nói kia ý là Uchiha nhất tộc đại đa số. Trời sinh liền có được hơn người khống hỏa năng lực, đại đa số mà không phải toàn bộ. Bởi vì nhân vật chính băng độn vấn đề, cho nên suy đi nghĩ lại vẫn là hủy bỏ nhân vật chính hỏa thuộc tính. tại thiết lập trên cũng đổi thành đại đa số Uchiha nhất tộc có hỏa thuộc tính. 1471-748-1 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.